Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1396. Con ba ba đốm chạy. Một, vài ngày trước Long Tiên Hồ Bảo phát cầu trùng bị nhiễm chiều, dẫn đến đang đứng ở thoát xác kỳ cua thành phê lần tử vong. Lý Kế nói vậy cùng đáy hồ vũng bùn nhiều. Hư Thối Y vui cười tảo có nhiều xem. Ngao Mộc Dương liền tổ chức nhân thủ đi lặn xuống nước thanh lý những cái này đổ bỏ đi. Long Tiên Hồ cũng là lặn xuống nước thánh địa. Hồ này trong có trong nước hiếm thấy dưới nước hóa đá lâm mộc mang. Người trong thôn đối với cái này đã thói quen. Nhưng lần đầu nhìn thấy loại này kỳ diệu tình cảnh du khách còn là hơi bị thán phục. Thấy được người trong thôn lặn xuống nước đi thu thập đồ bỏ đi. Một ít lặn xuống nước du khách sẽ đến hỗ trợ. Long đầu thôn tại đối đãi du khách thời điểm là thật tâm đổi chân tâm. Không riêng lợi nhuận du khách tiền, là chính cống cung cấp phục vụ. Du khách cần phải trợ giúp thời điểm bọn họ cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Như vậy chờ bọn hắn cần phải trợ giúp, một ít nhiệt tình du khách đồng dạng hội hồi quỹ lấy trợ giúp. Mặt khác dẫn đến cầu trùng bạo phát nguyên nhân là trong hồ tài nguyên đầy đủ. Quá nhiều cá, tôm và cua cho hồ nước sinh thái tạo thành áp lực thật lớn. Dẫn đến có nhiều chỗ trong hồ nước xuất hiện thiếu dưỡng tình huống. Ngao Mộc Dương để cho thôn dân trong hồ hạ mạng lưới tới vớt cá nước ngọt. Đồng thời có người hạ tôm lồng tới bộ tôm, trừ phải chờ tới Tết Trung Thu lúc trước tài năng vớt cua ra. Cái khác cũng có thể vớt. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa hồ phong vân sao động, hai cái con ba ba đốm chấn kinh. Chúng từ bảo hộ thủy vực lỗ hổng chạy đến, sau đó biến mất. Phát hiện việc này, phụ trách dừng lại ở Long Đầu thôn nhìn chằm chằm con ba ba đốm Trần Tân phát điên. Hắn trước đối với trong hồ thợ lặn một hồi giống to kêu to, sau đó vô cùng cấp bách chạy đi tìm Ngao Mộc Dương. Con ba ba đốm chưa? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nhất thời đầu đại. Hắn lúc ấy cứu viện con ba ba đốm là từ đối với giống loài phụ trách. Nhưng hắn cũng không hy vọng con ba ba đốm lưu lại trong thôn. Bởi vì chúng quá mức quý giá. Trong thôn phải bảo vệ chúng lời có trả giá vượt mức tinh lực. Mà này tinh lực lưu lại phát triển thôn tốt hơn. Kết quả Nghiêm Anh Hào không riêng cầm Eva lưu ở Long Tiên Hồ, trả lại cầm Adam cho đưa tới. Hiện ở trong nước duy hai lượng con ba ba đốm liền dừng lại ở Long Đầu thôn. Vì bảo vệ con ba ba đốm không bị du khách quấy nhiễu, trong thôn đặc biệt cho chúng nó tại Long Tiên Hồ kéo ra một khu vực làm bảo hộ khu. Vì bảo vệ con ba ba đốm không bị trộm đi, trấn đồn công an trả lại trong thôn an bài một người cảnh sát trường kỳ đóng giữ. Hai cái con ba ba đốm một lần đem thôn khiến cho chướng khí mù mịt. Hiện giờ chúng ném, vậy làm phiền sự tình đã có thể. Ngao Mộc Dương vốn định phàn nàn, có thể hắn nhìn Trần Tân hai mắt đỏ bừng gần như rơi lệ. Trong khoảng thời gian ngắn không có ý tứ phàn nàn, liền an ủi hắn nói. Yên tâm, con ba ba đốm ném không? Ta đi cấp ngươi tìm trở về. Trần Tân tội nghiệp hỏi. Nếu ném thế nào? Ngao Mộc Dương nói. Ném không? Trần Tân tuyệt vọng nói. Chúng nếu ném, ta đây bát cơm cũng liền ném. Lời nói thật a Ngao chủ nhiệm. Kia lưỡng con ba ba con bê thế nhưng là so với ta đều muốn quý giá a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Ngươi yên tâm hảo, con ba ba đốm tuyệt đối ném không? Hắn suy đoán con ba ba đốm trả lại lưu lại trong hồ. Liền tự mình xuống nước tìm kiếm chúng. Long Tiên Hồ diện tích rất lớn. Thế nhưng là con ba ba đốm sẽ không chạy loạn. Chúng không thích nước sâu khu vực, cho nên dọc theo Long Tiên Hồ bên hồ tìm tòi là được. Hắn tự tin chính mình dưới nước thị lực vô địch, nhất định có thể tìm đến con ba ba đốm. Nhưng hắn cùng ngày vòng quanh hồ nước đi một vòng, con ba ba ngược lại là phát hiện không ít, lại cũng không phải con ba ba đốm, chính là bình thường vương bát. hai năm qua không ngừng có người tới Long Tiên Hồ mang phóng sinh hành vi. Bởi vì vương bát thân phận đặc thù, tục ngữ nói thiên niên vương bát vạn năm quy. Rùa biển là bảo vệ động vật, không cho phép mua bán. Rất nhiều người liền mua vương bát tới trong hồ phóng sinh, khiến cho trong hồ vương bát đông đảo. Ngao Mộc Dương tìm một cái vòng không có tìm được con ba ba đốm. Hắn xác định chính mình tìm tòi rất tỉ mỉ, lấy con ba ba đốm kia mọi sự chậm gì gì tính tình. Không có khả năng xuất hiện bỏ qua khả năng. Vì vậy, hắn tự buồn bực, Long Tiên Hồ không thể so với Hải Dương. Nó là phong bế, mà lại bên trong không có cỡ lớn đi săn người. Con ba ba đốm trong hồ là không có thiên địch, cho nên chúng không có khả năng bị liệp sát ăn tươi. Như vậy, chúng đi nơi nào? Lão Ngao kiên nhẫn vòng quanh hồ nước tìm hai vòng, đặc biệt là bảo hộ khu phụ cận. Đặc biệt tìm nhiều lần, nhưng là không có phát hiện con ba ba đốm bóng dáng. Hắn mặt âm trầm trồi lên mặt nước, sau đó trông thấy Trương Nam Tại đối với hắn vẫy tay. Thôn trưởng, con ba ba đốm tìm đến, ngươi đi xem một chút a. Ngao Mộc Dương hỏi, chúng đi nơi nào? Đi nhà của ngươi, Trương Nam cười nói. Ngao Mộc Dương không vui nói, thím ngươi đừng nói giỡn. Thời điểm này nói đùa gì vậy? Trương Nam thấy mình một phen hảo tâm bị hắn như thế đối đãi, liền cũng có chút không vui. Ai đùa cợt, kia con ba ba đốm đang tại đi nhà của ngươi trên đường bị sáng tư cho đụng với. Ngươi không tin chính mình nhìn, theo nước kênh mương ngươi trở lên đi, nhất định có thể đụng với Trần Tân lão sư bọn họ. Nghe lời nói này, Ngao Mộc Dương hiểu được. Hai cái con ba ba đốm vượt mục về sau là theo mương máng một đường ngược dòng nhà hắn hậu viện có. Cái con suối, mỗi ngày không ngừng nước chảy, nhờ vào tuyền này nhãn hắn ở hậu viện đào cái đại nuôi dưỡng trì. Nước suối chảy qua nuôi dưỡng trì người hiểu biết ít nhập một điều câu cừ. Cuối cùng chảy vào Long Tiên Hồ, mương máng thông qua vườn rau xanh chảy vào hồ nước. Lúc này một chỗ vườn rau xanh trong liền vây quanh mười mấy người. Ngao Mộc Dương đi qua, thấy được bọn họ đều tại trên bờ chậm chạp đi lại. Vừa đi một bên nhìn chằm chằm nước kênh mương nhìn, hắn tiến đến trong đám người hướng nước kênh mương vừa nhìn. Hai cái đại con ba ba đốm đang có tư có vị ngược dòng trở lên bơi lội. Bởi vì chúng bản thân hành động chậm cộng thêm ở vào ngược dòng trạng thái, cho nên tốc độ di chuyển rất chậm, bất quá hai người bọn họ ngược lại là có nghị lực. Kiên trì không ngừng trở lên du động lấy. Trần Tân thầm nói, ta ngược lại muốn nhìn hai người các ngươi nghĩ bơi lội đi nơi nào. Ngao Mộc Dương biết con ba ba đốm tầm nhìn, tựa như Trương Nam nói, nước kênh mương đi thông nhà hắn, hai cái con ba ba đốm không đi nhà hắn có thể đi nơi nào. Xác thực mà nói chúng là đi con suối vị trí, hai cái con ba ba đốm nhất định là để cho hàm chứa kim tích nước suối cho hấp dẫn đến. Chúng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, một đường ngược dòng, phát hiện con ba ba đốm hắn thả lỏng. Sau đó đối với Trần Tân nói, ngươi xem ngươi là càn rỡ khẩn trương, ta cũng nói con ba ba đốm ném không. Trần Tân cùng cười nói, thôn trưởng anh minh. Ngao Mộc Dương nhìn xem vây quanh ở bốn phía người, sau đó không kiên nhẫn nói, các ngươi vây quanh ở này làm gì vậy đâu này, chưa thấy qua con ba ba sao? Trở về tiếp tục thu thập Long Tiên Hồ. Lúc chạng vạng tối, có người ở bên hồ thu hồi tôm lồng, trong lồng không ít nước ngọt tôm, toàn thân trong suốt thanh tịnh, hoặc lớn hoặc nhỏ, vừa đi vừa nhảy. Ngao viện binh giấu lão gia tử cũng thả một mảnh tôm lồng. Hắn thu hoạch một rổ tôm, thấy được Ngao Mộc Dương lại hỏi, thôn trưởng, kiếm chút tôm trở về ăn. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, chán ăn lệch ra. Ngao viện binh giấu cười nói, ngươi đừng trực tiếp ăn, ngươi trở về đánh mắm tôm. Này tôm là đánh mắm tôm thứ tốt đấy. Nghe hắn nói, Ngao Mộc Dương ngược lại là có hứng thú. Nước ngọt tôm cùng nước biển tôm không đồng nhất, Long tiên hồ sản những cái này bạch tôm chỉnh thể mà nói cái đầu không lớn. Thịt cũng không nhiều, thế nhưng là so sánh đại cái đầu tôm biển nó hương vị tốt hơn. Nhạt mà hàm chứa vị ngọt, làm thành mắm tôm có khác một phen tư vị. Như vậy Ngao Mộc Dương muốn một ít, lão gia tử sống một mình ở nhà, ăn không bao nhiêu thứ, liền phân cho hắn trọn vẹn một nửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.